Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 516, phiên ngoại, Kim Tước 2, Kim Tước cười khổ, không có khả năng sự, hắn cũng sẽ không đi suy nghĩ, huống chi, bọn họ là vĩnh viễn không có khả năng, Kim Ngự nhìn đệ đệ chua xót tươi cười. Ngoài miệng nói không có. Nhưng hiển nhiên còn không có thật sự buông, hắn còn sống sao? Ngươi có hay không đi tìm hắn? Mấy năm trước Kim Ngự liền biết, cái này đệ đệ trong lòng có người. Hơn nữa đối phương vẫn là cái nam nhân. Chuyện này lúc ấy chỉ có hắn biết, không dám nói cho phụ thân cùng Gia Gia, bằng không lấy Kim Gia Gia quy. Kim lão gia tử khẳng định muốn đánh người, tồn tại. Hắn đương nhiên tồn tại. Lại còn có sống được phi thường hảo, hắn tên gọi là gì? Nhiều năm như vậy, Kim Ngự rốt cuộc hỏi ra những lời này, trước kia không hỏi. Là bởi vì hắn biết, Kim Tước thích nam nhân sự, trong nhà là không có khả năng đồng ý, cho nên hắn không hỏi người kia là ai. Hiện tại, Kim Tước giáp mặt cự tuyệt Kim lão gia tử đưa ra hôn sự. Không thể nghi ngờ làm lão gia tử phi thường phẫn nộ. Kim Tước tuy rằng không có nói rõ lý do, nhưng là Kim Ngự lại biết, đệ đệ căn bản không thích nữ nhân, Kim Tước lắc đầu. Không chuẩn bị trả lời ca ca vấn đề, là ai, hắn đời này đều không thể đem người này tên nói ra. Huống chi, hắn đã không nhớ rõ chính mình là ai, hắn cũng có chính mình ái nhân, có địa vị, bây giờ còn có hai từ. Hắn liền càng không thể có thể nói ra tới, lúc trước kỷ niệm ngay thành lập trường thời điểm. Ưu tú sinh viên tốt nghiệp đều sẽ đã chịu trường học mời. Phản hồi trường học cũ, Kim Tước cũng ở chịu mời hàng ngũ, đương hắn ở vườn trường gặp được cái kia làn da trắng nõn. Khuôn mặt thanh tú nam sinh khi, cơ hồ lập tức bị hắn hấp dẫn, lúc sau hắn cố ý chú ý qua cái kia nam sinh. Cũng hỏi thăm qua hắn nơi hệ cùng chuyên nghiệp, thậm chí liền lớp cũng nghe được, cái kia nam sinh tên, hắn cũng biết Kim Tước cũng từng chủ động tiếp cận qua hắn. Lấy học trưởng thân phận, ở nhà ăn, ở thư viện, thậm chí ở sân thể dục, lúc ấy, Kim Tước còn thực tuổi trẻ, một cái mới vừa đi vào xã hội, đúng là kiêu ngạo tự tin người trẻ tuổi, huống chi hắn ra thế, tướng mạo cùng nhân phẩm đều không kém. Hắn cảm thấy, theo đuổi cái học đệ, hẳn là không có khó khăn. Hơn nữa cái này học đệ thoạt nhìn, thực hảo tiếp cận đương Kim Tước xúc động dưới. Chủ động cùng hắn thông báo thời điểm, cái kia học đệ lúc ấy khiếp sợ bộ dáng. Kim Tước đến nay không quên, hắn nói, ngươi có phải hay không lầm cái gì? Chúng ta liền tính đi buồng vệ sinh cũng là đi cùng biên. Ngươi hiện tại đây là, cùng ta thông báo. Lúc ấy, học đệ còn không có ý thức được chính mình tính hướng vấn đề. Đem cái này đột nhiên lao tới thông báo đồng tính, trở thành bệnh tâm thần, lúc ấy Kim Tước cho rằng. Bọn họ trải qua quá nhiều như vậy thứ, ngẫu nhiên gặp được. Học đệ khẳng định sẽ cảm thấy hắn quen mặt, chính mình tuấn tú lịch sự, liền tính đột nhiên thông báo có vẻ đột ngột, cũng không đến mức bị trực tiếp cự tuyệt đi. Huống chi chính mình là hắn học trường, thế nào cũng có thể uyển chuyển một chút, Kim Tước lúc ấy quá mức tự tin. Thấy học đệ là thái độ này, vội nói, không quan hệ, nếu ngươi không thể tiếp thu, chúng ta có thể trước từ bằng hữu làm khởi. Học đệ lúc ấy liền cho hắn một cái xem thường, ném xuống một câu, ta bất hòa giáp tâm bất lương biến thái làm bằng hữu, Kim Tước cứ như vậy bị vô tình cự tuyệt. Cho dù như vậy, hắn cũng không có lập tức từ bỏ, thật vất vả gặp được một cái chính mình thích, sao có thể dễ dàng như vậy từ bỏ. Nhưng là hắn cũng không có lại tùy tiện xuất hiện, hắn lúc sau cũng có chút hối hận, không nên như vậy xúc động trực tiếp tiến lên thông báo. Hẳn là chậm rãi tiếp cận, trước từ bằng hữu làm lên, nói không chừng là có thể lâu ngày sinh tình. Kia đoạn thời gian, Kim Tước vẫn luôn lưu tại trong trường học. Nơi trốn lưu ý học đệ nhất cử nhất động, ngay cả mỗi ngày hắn làm chuyện gì, Kim Tước đều rõ như lòng bàn tay. Sau lại, bởi vì trong nhà có sự, hắn bị kêu đi trở về. Cho dù như vậy, hắn cũng không từ bỏ. Chỉ nghĩ, chờ có rảnh lại đi trường học nhìn xem Mơ Siêu chỉ là, tự kia lúc sau, hắn liền rốt cuộc không có thể nhìn thấy cái này học đệ thẳng đến mà thế lúc sau. Ở Lam Tinh Thành lại lần nữa thương ngộ, lại còn có thành học đệ cao cấp bí thư chính là. Học đệ cũng đã hoàn toàn quên mất hắn, trải qua mà thế kịch biến. Lại khi cách thời gian lâu như vậy, tái kiến vị này học đệ, Kim Tước thành thục rất nhiều, cũng ổn trọng rất nhiều, sẽ không tái giống như lúc trước như vậy lăng đầu thanh giống nhau. Tự tin cảm bạo lều, liền chính mình là ai cũng không biết, hắn tưởng trợ giúp cái này học đệ trở thành ưu tú nhất thẩm phán viên, ở kia một khác, hắn thực may mắn học đệ quên mất hắn, bằng không nhớ rõ trường học thông báo sự, nói không chừng sẽ trực tiếp sa thải hắn. Hắn không thích cùng biến thái làm bằng hữu, khẳng định cũng không thích có cái biến thái cấp dưới đi. Thẳng đến sau lại, Kim Tước biết học đệ đã có ái nhân, hơn nữa cũng là cái nam nhân. Ngay lúc đó, cảm giác, ngũ vị tạp trần, học đệ không phải không thể tiếp thu nam nhân. Chỉ là không thích hắn mà thôi, hiện giờ, lúc trước cái kia làm hắn tâm sinh ái mộ học đệ. Không chỉ có cao cao tại thượng địa vị, lại còn có hạnh phúc gia đình. Hắn hiện tại có khả năng làm, chính là yên lặng chúc phúc hắn. Đã từng quá vãng, hắn sẽ không lại làm bất luận kẻ nào đã biết hắn hiện tại thực hạnh phúc. Kim Tước biết hắn quá đến hảo, cũng liền an tâm rồi, huống chi. Hắn vẫn là bọn họ toàn bộ Kim gia muốn nguyện trung thành chủ nhân. Hắn cũng không tư cách đứng ở người như vậy bên người, không bỏ xuống được sao. Hẳn là không phải khổ sở chua xót, cũng không đến mức hắn chỉ biết, như bây giờ, là kết cục tốt nhất, như là rốt cuộc suy nghĩ cẩn thận cái gì. Kim Tước lộ ra một cái nhẹ nhàng tươi cười, ta không có việc gì, đừng lo lắng ta không tiếp thu ra ra đề nghị. Đảo không phải không bỏ xuống được hắn, chỉ là không thể tiếp thu nữ nhân mà thôi, Kim Ngự gật đầu. Nếu là như thế này, đảo còn không phải quá tao, Kim Tước nhìn chằm chằm hắn ca nhìn sau một lúc lâu. Trêu chọc nói, ngươi là ta ca, ngươi đến bây giờ vẫn là độc thân, ta gấp cái gì, ra ra liền tính muốn nhọc lòng, cũng nên từ ca ca bắt đầu, Kim Ngự nhíu mày. Đây là muốn đem hắn đẩy ra đương tấm mộc. Kim Tước đứng dậy lên lầu, đối với ca ca vẫy vẫy tay, tỏ vẻ, ca ca là Lưu đang làm gì? Đương nhiên là dùng để chắn mũi tên. Hết chương.